chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3570, chương 3380, Thôi Tân Hạo. Vương Đại Đông quanh thân long khí vờn quanh, trong nháy mắt một đạo kim sắc long khí chém ra, trong chốc lát, đại sụp đổ, cái kia nhân hình cự quái liền bị chém thành hai đoạn. Mọi người kinh hãi nhìn lấy không trung Vương Đại Đông, dừng lại trong tay động tác. Người Hoa, người dị năng giả kia ánh mắt âm ngoan nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thôi Tân Hoa. Giữ hắn lại, hắn rít lên một tiếng. Nơi chân trời xa nhất thời thì có từng cái điểm đen hướng Vương Đại Đông bên này bay tới. Đồng thời, cái kia nhuyễn trùng thân thể quấn quanh ở còn thừa một nửa cao ốc phía trên, ngẩng cao lên thân thể, liên tục không ngừng phun ra ùn ùn kéo đến bích lục dịch thể. Nhìn cái dạng này, không lưu lại Vương Đại Đông bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Nhưng Vương Đại Đông cũng không phải loại kia mặc người chém giết nhân vật. Mở ra năm ngón tay đem tám đạo long khí nắm ở lòng bàn tay. Đỉnh đầu cũng là hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân. Nhất quyền hướng đỉnh đầu đánh ra. Tám đạo long khí gào thét mà qua, đem những cái kia bích lục dịch thể xé mở. Một tiếng chim hót cũng theo đó mà đến, là một đầu cùng máy bay trực thăng đồng dạng lớn nhỏ ngốc thứ mở ra sắc bén móng vuốt hướng hắn chộp tới. Dạng này ngốc thứ có mười mấy con, mỗi một cái khí tức cường đại, đều là thôn phệ dị quả phát sinh biến dị, thể chất không tầm thường, ngốc thứ có thể so sánh. Đặc biệt là cái kia đôi móng vuốt, có thể đem tắc cơ bắt xuyên. Vương Đại Đông không dám xem nhẹ những thứ này thôn phệ dị quả sinh vật cường đại. Cho nên, hắn không thể không bưng bít lấy mắt phải, đồng thời nói ra, thôi lão, tuyệt đối không nên mở mắt. Thôi Tân Hoa liền vội vàng gật đầu, đứng sau lưng Vương Đại Đông nhắm chặt hai mắt. Vương Đại Đông rút lui mở tay phải, trong mắt nhất thời bắn ra một đạo xanh mơn mởn quang mang. Những cái kia ngốc thứ còn không có kịp phản ứng, trên không trung ào ào biến thành thạch đầu rơi xuống. Cái này, người kia đã không biết phải hình dung như thế nào hiện tại tâm tình. Không cần quản hắn, toàn lực đem những người này giết sạch. Hắn hạ lệnh, vừa lúc này, một chiếc tốc độ siêu âm độ máy bay chiến đấu đột nhiên xuất hiện, phát ra một cái tên lửa. Vương Đại Đông tinh thần lực bắt được cái này một cái tên lửa, sắc mặt hoảng hốt, đối phương cũng phát hiện, sắc mặt kinh hãi vội vàng né tránh. Cái viên kia tên lửa tại mặt đất nổ tung, nhất thời nổ ra một cái to lớn hố sâu, nhưng là hắn phản ứng rõ ràng chậm rãi nửa nhịp, tuy nhiên kéo ra một chút khoảng cách, nhưng cũng bị phun ra hỏa diễm chìm ngập. Thôi Tân Hoa thấy thế, ngưng trọng nói ra, nước Mỹ phái ra đại lượng máy bay chiến đấu, hiển nhiên là quyết tâm muốn đem những dị năng giả này lưu tại nơi này. Chúng ta đi mau, miễn cho hắn xuống tay với chúng ta, đến thời điểm chúng ta liền khóc cơ hội đều không có. Vương Đại Đông gật đầu, nước Mỹ luôn luôn vô sỉ, hắn không có ham chiến, trực tiếp kéo ra hư không. Mang theo Thôi Tân Hoa rời đi. Hồi đến đại sứ quán, Thôi Tân Hoa lập tức phát một cái thông báo, hô hào bên ngoài người Hoa chú ý an toàn, có việc lập tức hướng đại sứ quán mời xin giúp đỡ. Đại sứ quán nhất định sẽ cam đoan bất kỳ một cái nào Hoa Quốc công dân cá nhân an toàn. Vương Đại Đông xem TV, bên kia chiến đấu là toàn bộ hành trình trực tiếp, có thể nhìn ra được. Chỗ đó chiến đấu 10 phần kịch liệt, người có thể trông thấy bình thường đều nhìn không thấy, làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Tỷ như, tay kéo máy bay chiến đấu tăng, thân thể khiêng bom các loại kinh hãi bạo nhãn cầu huyết tinh tràng diện. Trận chiến đấu này, toàn thế giới đều đang chăm chú, dị năng giả liên minh cùng đệ nhất thế giới lần thứ nhất chính diện va chạm. Vương Đại Đông càng xem sắc mặt càng ngưng trọng, Mỹ đội cường đại vượt qua hắn tưởng tượng, quân nhân bên trong có không ít cường đại dị nhân. Thôi Tân Hoa bận rộn một ngày, đây là mới đến thời gian nghỉ ngơi. Nhìn lấy Vương Đại Đông nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm truyền hình nhìn. Hắn cười nói, nhìn ra cái gì thành tựu không có. Vương Đại Đông nhìn Thôi Tân Hoa liếc một chút, nói, dị năng giả liên minh nhanh chịu không được, nhưng nước Mỹ phương này cũng không chịu nổi. Quân đội tử thương vô số, còn bị phá hủy đại lượng máy bay chiến đấu. Nước Mỹ tuy nhiên thắng, nhưng kỳ thực là thua. Thôi Tân Hoa lắc đầu, tiểu vương ngươi nói không có sai, nhưng không hẳn vậy, ngươi coi nhẹ một cái siêu cường quốc nội tình. Vũ khí hạt nhân, chỉ cần xuất động vũ khí hạt nhân, cái gì dị năng giả tải đều là thoảng qua như mây khói. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, là hắn xem nhẹ vấn đề này. Quả thật, dị năng giả cùng tu sĩ tại cường đại, có thể khiêng 10 tấn trăm tấn đạn hạt nhân, nhưng thiên tấn 10.000 tấn đâu. Thôi Tân Hoa nhìn lấy Vương Đại Đông trầm tư bộ dáng, thì cười lạnh nói, người cũng đã biết vì cái gì chúng ta trong nước cục thế không có như vậy ác liệt sao? Vương Đại Đông ngẩng đầu hỏi, vì cái gì? 6 năm trước, nước ta khu vực phía Tây phần tử khủng bố muốn cắt đứt ra ngoài. Đó là một vị cường đại dị năng giả, là một vị dã tâm bừng bừng lạt ma, quấy đến vùng phía Tây máu chảy thành sông. Trong miệng trung ương quyết định từ người đem hắn dẫn vào không người trong sa mạc, phát xạ một quả đạn hạt nhân, vùng phía Tây phản loạn lúc này mới ổn định đi xuống. Vương Đại Đông hô hấp dồn dập, không nghĩ tới lại còn có dạng này sự tình. Cái này cũng khó trách trong nước tuy nhiên có dị năng người, nhưng là cường đại dị năng giả cũng không dám mạo hiểm đầu duyên cớ. Liền vùng phía Tây một vị mạch đại lạt ma đều bị hủy diệt, bọn họ lại thế nào dám bắn đi? Vương Đại Đông nhưng biết rõ những người này bản tính, lực lượng cường đại hội để bọn hắn không chịu cô đơn, hội để bọn hắn đưa đầu ra ngoài. 8 giờ tối qua, bên kia chiến sự kết thúc, chính như Vương Đại Đông muốn như thế, thước vuông thảm thắng, trả giá đắt làm cho phía trên những người kia phát điên. Dị năng giả bị đánh lui, thời gian ngắn không biết làm đang lộ đầu, nhưng lần này cho toàn thế giới một cái cảnh cáo, liền nước Mỹ đều tổn thất nặng nề. Vậy chúng ta thì sao? Vô số quốc gia bắt đầu tự kiểm điểm, Trung Đông những cái kia dị nhân lại càng thêm điên cuồng. Sau mấy ngày, Thôi Tân Hoa bận rộn xử lý chưa nhiều chuyện, nước Mỹ phương diện vì ngày đó sự tình làm cho túi bụi. Chính vào tổng tuyển cử xuất hiện dạng này sự tình, mỗi cái muốn làm tuyển người đều cầm sự kiện này làm văn chương. Vương Đại Đông đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Đây là người ta đều ra thế, chó cắn chó hắn cũng vui vẻ gặp thành. Hắn chẳng muốn ở chỗ này mang theo, phải chờ thêm mặt hạ mệnh lệnh tới, hắn có thể trở về. Đây là một kiện dày vò sự tình. Hắn ở chỗ này ngày mai không có việc gì, vẫn luôn đi theo Thôi Tân Hoa bên người. Sau nửa tháng, Vương Đại Đông thu đến phía trên mệnh lệnh, sẽ có người tới tiếp nhận hắn tay, là Côn Lôn Khư thường trú thế lực Thục Sơn Kiếm Tông. Người tới hắn mặc dù không biết, nhưng hai đầu lông mày cùng Thôi Tân Hoa tương tự, Vương Đại Đông thì đoán được, người này cùng Thôi Tân Hoa quan hệ không tầm thường. Mà lại tuổi tác cũng tương tự, hẳn là huynh đệ, quả không phải vậy, tại nửa giao tiếp thời điểm, Thôi Tân Hoa thì đối Vương Đại Đông giới thiệu vị này Thục Sơn Kiếm Tông trưởng lão. Tiểu Vương, vị này là ta nhị đệ, là Thục Sơn Kiếm Tông chấp pháp đường đường chủ Thôi Tân Hảo. Gặp qua Thôi tiền bối, Vương Đại Đông chắp tay nói, Thôi Tân Hảo gật đầu cười nói. Ta biết ngươi, Lý Phủ Diêu cùng ngươi là bạn tốt. Vương Đại Đông sờ mũi một cái, cảm tình chính mình vẫn là dính Lý Phủ Diêu ánh sáng. Có Thôi tiền bối tại cái này, tiểu tử cũng yên tâm. Vương Đại Đông cười nói, Thôi Tân Hảo vỗ Vương Đại Đông bả vai nói ra.